Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Giao Long vào Biển. Vinh Khánh Đường, tiếng cười nói một mảnh, lão thái thái cười tủm tỉm nhìn xem dưới tay các thiếu nam thiếu nữ chọc, cười trò đùa, khắp khuôn mặt đầy đều là hiền lành. Đối với 15 tuổi trứng phượng hoàng trà trộn ở tỷ tỷ muội muội bên trong, cũng không có để trong lòng cảm thấy có gì không ổn. Uyên Ương lặng yên vào nhà, vòng qua một đám công tử tiểu thư, đi tới, lão thái thái bên người đưa lỗ tai nói thầm một trận. Lão thái thái nguyên vốn cười ha hả hiền lành mỉm cười, chậm rãi biến mất, nguyên bản nói đùa giải trí các công tử tiểu thư cũng đều chậm rãi tắt âm thanh, toàn bộ chính đường lập tức liền yên tĩnh. Người nói, lão đại thả tông ca nhi xuất phủ lập hộ rồi. Lời của lão thái thái nghe vào một đám công tử tiểu thư trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang chấn bọn hắn hoa dung thất sắc. Uyên Ương gật đầu, nói khẽ, đúng vậy, đại lão gia dựa theo quy củ cho tông tam gia 1000 lượng bạc làm xuất phủ an gia phí. Nói lời này lúc, ngữ khí của nàng cũng có chút dị dạng. Lão thái thái trầm ngâm không nói, chính đường bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng. Mặc kệ là trứng phượng hoàng cùng tỷ tỷ bọn muội muội, vẫn là hầu hạ bọn nha hoàn khí quyển cũng không dám nhiều thở một thanh, như là đã xuất phủ vậy cứ như vậy đi. Sau một lúc lâu, lão thái thái trên mặt hiện lên một tia không vui, hừ lạnh nói, lão đại chính mình cũng không quan tâm, ta một cái lão bà tử cũng không lý tới từ nhúng tay. Rất nhanh, Vinh Khánh Đường đại sảnh lại khôi phục tiếng cười nói. Chỉ là, một đám chọc cười từ các công tử tiểu thư tâm tư lại là không giống nhau. Uyên Ương ngầm thở dài. Nếu là không thiết lập tràng, nàng cảm thấy lần này lão thái thái làm có chút qua. Buổi sáng đại lão ra đến Vinh Khánh Đường lấy thuyết pháp, lão thái thái Vân Nhạt gió nhẹ liền cho đuổi, có thể nói lời nói lại là tương đương chói tai, một cái con thứ thôi, thanh danh xấu liền xấu, có cái gì tốt sinh khí. Liền câu này, đem đại lão ra khí ngã ngửa, mẹ con quan hệ trong đó lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Càng không có nghĩ tới chính là, đại lão ra phản ứng kịch liệt như thế, quay người liền thả tông tam ra xuất phủ lập hộ. Nhưng đại lão gia cũng không nghĩ một chút, tông tam gia bất quá vừa mới 13 gia mặt, lúc này thả ra phủ lập hộ, làm sao có thể lập được. Theo Uyên Ương, đây chính là thuần túy hờn dỗi cử chỉ, thù không sáng suốt. Mặt khác, đối với dẫn phát lần này phong ba bảo nhị gia, cũng nên hảo giáo huấn. Lão thái thái một mực che chở cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bảo nhị gia làm sự tình, nghe liền gọi người cảm thấy xấu hổ. Cũng không biết hắn cái kia sao mà to gan như vậy, cũng dám cùng một cái bị chung thuận thân vương coi trọng con hát có quan hệ mật thiết không gặp đường dưới cùng bảo nhị gia nói đùa. Tam xuân tỉ muội đều tận lực cùng nó kéo dài khoảng cách a. Về phần đại ngọc cùng bảo trâm, càng là tiến đến một bên xì xào bàn tán, căn bản cũng không có nói chuyện với bảo nhị gia ý tứ. Bảo nhị gia thanh danh thối, các cô nương cũng muốn cẩn thận giữ gìn tự thân khuê dự a. Tông tam gia thật sự là oan cực kỳ. Tin tức rất nhanh truyền đến vương phu nhân kia, vị này gần nhất khí diễm phách lối không ít quản gia phu nhân hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, đi thì đi, thiếu một cái chướng mắt gia hỏa ngược lại là bớt lo. Nhìn hắn về sau ở bên ngoài như thế nào gian nan sống qua ngày. Nói cười lạnh nói, hy vọng giả tông tiểu tử này có chút cốt khí. Không, muốn giống sau đường phố cái nhóm này tộc nhân một dạng không cần mặt mũi, coi như nghèo phải ăn xin đều không cần tới cửa. Trong phủ gió, thu không phải tốt như vậy đánh. Bên cạnh Chu Thụy ra chỉ là cười làm lành phụ họa. Cũng không có nói cái gì mỉa mai ngữ điệu, nàng ở tại sau đường phố, tăng thêm con rể lạnh tử hưng quan hệ với bên ngoài tình huống, tỉ như giả tông tình trạng, có thể so sánh vương, phu nhân hiểu rõ nhiều. Vẻn vẹn một nhà tiệm sách kết bạn, hàng năm có thể cho giả tông mang đến mấy ngàn lượng bạc ổn định thu nhập. Con rể mỗi lần đề cập, lúc đều có ao ước vẻ tham lam. Đáng tiếc Chu Thụy gia căn bản là không có biện pháp nhúng chàm. Chỉ cần một tiết bàn tiết đại gia là đủ tông tam gia ở bên ngoài vượt qua. Thoải mái thời gian, sợ là so với trong phủ mạnh hơn nhiều. Chu Thụy gia thế nhưng là biết, ngày lễ ngày Tết tiết gia đều sẽ cho tông tam gia đưa hậu lễ. Đây là triệt để khóa lại tư thế a. Chính nhị lão gia nghe tới tin tức về sau, chỉ là thở dài. Sau đó không lâu, an bài gã sai vặt cho giả tông đưa đi 500 lượng bạc. Còn có một bộ, 10 phần chân quý văn phòng tứ bảo. Tiếp vào lễ vật thời điểm, giả tông còn có nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Rất là khách khí đem bên người chính nhị lão gia gã sai vặt đưa tiễn. Trứng Phượng Hoàng dù sao cũng là nhị phòng coi trọng, bị ký thác kỳ vọng con trai trưởng. Tóm lại ở dưới mắt Nguyên Xuân tấn thăng cung phi, tình thế một mảnh tốt đẹp, tình huống dưới trên thân tuyệt đối không thể xuất hiện gọi người lên án chỗ bẩn. Ở cái tiền đề này dưới, vậy liền đành phải xin lỗi giả tông. Hắc hắc, tông thúc, ta đã đem ngươi danh tự từ Vinh Quốc phủ nhất hệ vạch tới ở bên chi gia phả bên trên ghi lại, có thể ở nha môn kia xây mới tài khoản. Ngày thứ hai sáng sớm, giả tông vừa mới rèn luyện xong, giả dung cái thằng này liền chạy đến báo cáo, muốn hay không chất nhi tiếp tục giúp đỡ xử lý thỏa đáng. Không cần đến, liên nhị ca thế nhưng là thuận thiên phủ thừa, một câu liền có thể giúp ta đem mới hộ tịch làm tốt. Giả tông khoát tay áo, buồn cười nói, sớm như vậy liền đến, dùng qua đồ ăn sáng không? Nếu không cùng một chỗ ăn chút. Lại nói phân phủ lập hộ không phải nói một chút đơn giản như vậy. Còn có, chọn vẹn dườm ra chương trình. Tỉ như, trước được ở ra phả trung tướng danh tự vạch tới. Sau đó ở ra phả bên trên ghi lại một bút xem như bằng chi một mạch chiều dài. Đương nhiên còn thuộc về Vinh Quốc phủ cái này một phòng. Cùng tộc học tiên, sinh giả đại nho không sai biệt lắm. Như thế liền coi như được đến trong tộc đồng ý, về sau chính là ở nha môn thành lập mới hộ tịch, cùng Vinh Quốc phủ quan hệ trong đó cũng chính là thuần túy tông tộc quan hệ, đối với hắn lực ước thúc cực nhỏ. Tông tộc gia phả sự tình tự nhiên có giả dung làm thay, cái thằng này cũng sẽ không bởi vì giả tông xuất phủ lập hộ liền dám có chút khinh thường. Ngược lại rất có nhào lên ôm bắp đùi tư thế, nhiệt tình tích cực, cực kỳ, được chứng kiến giả tông bản sự cùng nhân mạch. Hắn cùng nàng dâu, cũng không cho rằng giả tông xuất phủ lập hộ sẽ là chuyện gì xấu. Tương, phản rất có ý tưởng như vậy giao long vào biển ý vị. Đồ ăn sáng tương đương phong phú, bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành, mì sợi thậm chí sữa bò cái gì cần có đều có. Lại không thiếu tiền. Còn tại lớn thân thể giai đoạn, giả tông tự nhiên sẽ không khắt khe, khe khắt chính mình. Sớm tại mua xuống chỗ này 3 tiếng tiểu viện lúc, liền tốn hao không ít tinh lực tìm kiếm đến mấy vị tửu lâu đầu bếp mang ra đồ đệ. Tạm thời không có, da mặt nhưng tay nghề đều tương đương tinh xảo. Tất cả đều bỏ ra nhiều tiền thu nạp xuống tới làm trong viện đầu bếp. Về phần gã sai vặt cùng nha hoàn, đều là thông qua tiệm sách kết bạn quan hệ, từ người người môi giới kia mua được. Trước đặt ở tiệm sách kia, quan sát huấn luyện không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Hiện tại đã có thể phát huy được tác dụng. Phản chính trong Vinh Quốc phủ cuộc sống gia đình tử, trừ nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn cùng ngoài gã sai vặt vượng tài, còn lại hắn hết thảy không cần. Đương nhiên trong phủ cuộc sống gia đình tử cũng chướng mắt hắn. Chính là, nhũ mẫu có cả một nhà, giả tông còn cố ý trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Thông qua đại lão gia đem thân khế toàn bộ cầm tới tay. An bài trước trong, phủ quan sát huấn luyện, chờ sau này thời cơ phù hợp lại làm thỏa đáng. An bài, Tiểu nha hoàn Linh Tước cũng là bên ngoài mua. Căn bản là không có người nhà liên lụy, ngược lại là giảm bớt một cọc phiền phức. Gã sai vặt vượng tài lại có chút phiền phức. Chủ yếu vẫn là người nhà của hắn không nguyện ý theo tới. Giả tông cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là đem vượng tài thân khế cầm ở trong tay liền thôi. Như thế, giả tông mang theo mấy cái tâm phúc. Cơ hồ chính là giỏ sách. Vào ở mới chỗ ở. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng không có chút nào hỗn loạn. Mặc kệ là thoải mái dễ chịu độ vẫn là không gian hoàn cảnh. Đều so với trong Vinh Quốc phủ dựa vào tường tiểu viện tử mạnh hơn. Nói thế nào? Tông Tam thiếu tên tuổi không phải thổi ra. Giả tông một, điểm bạc đãi chính mình ý tứ đều không. Coi như hiện tại Vinh Quốc phủ đầu kia kịp phản ứng. Thả đi một đầu dao. Long muốn đổi ý đều trễ. Giả Dung đi theo lên bàn dùng bữa. Một chút cũng không có cảm giác có gì không ổn chỗ. Liền cùng trong phủ không khí cùng hoàn cảnh không sai. Biệt lắm, các loại để đũa xuống thời điểm. Lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý phản ứng của mình cấp tốc. Tông, thúc cái này nào giống bị buộc phân phủ lập hộ a? Rõ ràng chính là chủ. Động nhảy ra Vinh phủ đương ra làm chủ. Khụ khụ, tu vi giả tông lại đến thời khắc mấu chốt. Ám kính đã nhanh đại. Thành, lúc này đang dùng hổ báo lôi âm thủ đoạn đặc thù cẩn thận từng ly. Từng tí chấn động cường hóa tạng phủ. Nhu cầu năng lượng lại đột nhiên tăng nhiều. Một mình hắn liền đem phong phú đồ ăn sáng giải quyết tuyệt. Đại bộ phận, nếu là còn tại Vinh phủ. Lớn thùng cơm, xưng hào lại muốn xôn sao? Tiểu tử ngươi còn có chuyện gì? Thấy Giả Dung ngồi ở đối diện không có chút nào cáo từ ý tứ. Giả Tông, lông mày nhíu lại trực tiếp hỏi. Có lời cứ nói, đợi lát nữa ta còn có sự tình. Khác, cái này, Tông Thúc có thể hay không ở trên tộc học động tác điểm nhỏ. Các tộc nhân ý kiến đều thật lớn. Chất nhi chịu đựng được tương đương. Khó chịu. Giả Dung cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ý nghĩ. Đồng thời không quên, quan sát tỉ mỉ Giả Tông thần sắc. Một khi phát giác không đối lập cho dù, định ở miệng, để ý đến bọn họ làm gì. Thấy tiểu tử này bộ dáng như thế, Giả Tông khoát tay áo buồn cười nói. Đem ta ý nghĩ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Nếu là không đồng ý, hoặc là bọn hắn thay học đường. Hoặc là cũng chỉ có thể tiếp nhận tộc học mới quy định. Nhưng các tộc nhân lại cho rằng tộc học là giáo sư khoa cử học vấn địa. Phương, không thể tăng thêm những cái kia loạn thất bát tao khoa mục. Miễn cho dạy học đường học sinh phân tâm. Sách, bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Trước kia tộc học bồi dưỡng. Được nhân tài A, Giả Tông mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cười nhạo nói, đừng nhìn ta thủ. Hạ tiểu đệ cơ hồ toàn bộ ở trên khoa cử có thành tựu. Nhưng kia là ta ép, buộc, lại tốn hao thời gian dài tinh lực bồi dưỡng được đến. Nói đến đây, hắn tức giận nói, dưới mắt tộc học học sinh trên trăm, ta, một người sao có thể chiếu cố tới. Càng không loại kia thời gian tinh lực, đơn độc nuôi dưỡng, càng quan trọng chính là, hắn muốn thông qua tộc học, tận khả năng đem. Kinh thành giả thị nhất tộc 8 phòng nhân lực tài nguyên. Chủ yếu vẫn là hậu bối tử đệ bồi dưỡng được đến. Sau đó phân tán đưa vào các bộ nha. Môn, ở Nguyên Xuân Cung Phi địa vị vững chắc thời điểm. Hình thành một cái lưới lớn. Lúc này, đơn thuần khoa cử nhập sĩ tốc độ quá chậm. Coi như Giả Tông, dạy học năng lực cường hãn. Tối thiểu cũng phải 3-5 năm mới có thể kiểm tra ra mặt. Ai biết khi đó tình huống như thế nào? Lại nói, lúc này Giả Tông cũng là tộc học tiên sinh một trong. Cùng loại với, hiệu trưởng tồn tại, tự nhiên cân nhắc ngắn hạn huấn luyện cùng tốc, thành ban hình thức, cũng may, có Giả Dung cái này thay mặt tộc trưởng hết sức ủng hộ. Hắn ở, tộc học thêm thiết toán học, địa lý dư đồ, công trình thủy lợi, còn có võ, khóa sự tình tương đương thuận lợi. Chỉ là hiện tại tộc nhân cũng kịp phản ứng, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.